Thập niên 90 nguyên phối bị đoạt vận may trọng sinh. Chương 1, 1, quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh bình minh, một cô gái có đang trao mày nằm trên giường đất. Dường như là giấc ngủ không được an ổn. Bác sĩ, ông xem có thể để con gái tôi dừng uống thuốc được không? Giọng nói của cha ruột Tô Văn Sơn vang lên ngoài cửa. Giọng nói xót xa không thể kiềm chế được. Mỗi lần sau khi uống thuốc xong, con bé sẽ luôn đau đớn vô cùng. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy nó bị hành hạ như vậy nữa. Đúng vậy bác sĩ, mẹ kế Đỗ Hiểu Hồng cũng nói. Con bé khó mà có thể chấp nhận được. Nói rồi còn đau lòng nghẹn ngào hơn. Chúng tôi thật ra cũng hy vọng con bé có thể được giải thoát sớm hơn. Tôi nhìn cô cũng không phải có ý muốn cho con bé giải thoát sớm hơn. Mà là không muốn lãng phí mười mấy vạn mỗi ngày đi. Thanh âm lạnh lót mà tràn ngập sự châm chọc vang lên. Là gì hai của cô tên Liêu Hồng Mai? Giọng nói của chị ta cực lớn. Dường như cố ý muốn đánh thức người ở trong phòng bệnh. Hai người đừng có mà đứng chỗ này giả mù sa mưa. Ai mà không biết các người ước Nhuyễn Nhuyễn chết thật nhanh để kế thừa tài sản của nó chứ? Sao? Người còn chưa chết mà hai người đã lập tức thương nhớ tiền của người ta rồi à? Giọng điệu của dì hai Liêu Hồng Mai tức giận xem lẫn bất bình. Đây là gia nghiệp do Tô Nhuyễn xây dựng. Dù tiêu không hết cũng không đến lượt các người ở chỗ này đau lòng hộ đâu. Liêu Hồng Mai, đừng có ở chỗ này châm ngòi ly gián. Đó hẳn là ý đồ của cô đúng không? Mẹ kế Đỗ Hiểu Hồng lúc nãy còn hiền hòa bỗng nhiên sắc bén nói. Cười lạnh, Nhuyễn Nhuyễn còn rất khỏe. Dù cho nó muốn chia tài sản thì một đồng tiền của nó cũng không liên quan với mấy người. Liêu Hồng Mai cười lạnh. Không có liên quan gì với tôi sao? Tôi chính là người nuôi dưỡng nó 20 năm. Năm đó nếu không phải Thanh Thanh nhà tôi gánh vác dùm gả vào Lộc gia, thì Tô Nhuyễn có thể sống an lành dưới Hoắc gia thái thái sao? Đã sớm bị lòng dạ hiểm độc như hai người các cô bán đi rồi. Các người suốt ngày canh giữ ở chỗ này là vì muốn ngăn cản mọi người. Các người cho rằng khống chế Tô Nhuyễn là có thể chiếm hết tài sản của nó sao? Đừng có không biết xấu hổ. Đỗ Hiểu Hồng tức giận đến mức mắng to. Chấm, cô đừng có mà đổi trắng thay đen. Tô Thanh Thanh gánh vác giúp Nhuyễn Nhuyễn. Rõ ràng là nó coi trọng gia tài của Lộc gia đến từ thành phố. Đặt lấy nhân duyên của Nhuyễn Nhuyễn. Người bắt nạt Nhuyễn Nhuyễn tàn nhẫn nhất chính là mấy người ở nhị phòng các người. Còn muốn ăn ké của Nhuyễn Nhuyễn. Tôi nói cho các người biết. Đến cửa nhỏ cũng không có mà đi đâu. Liêu Hồng Mai cũng không cam lòng yếu thế. Ha ha, thật đúng là trò cười cho thiên hạ. Rốt cuộc ai là người đổi trắng thay đen? Cô đi ra ngoài hỏi một chút. Tôi chắc chắn cả cái huyện Khai Vân ai không biết Đỗ Hiểu Hồng có lòng dạ hiểm độc thế nào. Không nói ngày một ngày hai. Năm đó thành tích của Nhuyễn Nhuyễn rất tốt. Khi thi đại học có ăn cơm do cô làm thì lập tức bị nôn mửa tiêu chảy. Nếu không phải Nhuyễn Nhuyễn của chúng tôi hiếu thắng, thì cuộc đời của con bé đã bị cái bà già yêu quái như cô hủy hoại. Mày ngậm máu phun người. Còn cô là cái đồ không biết xấu hổ. Tô Nhuyễn rất có hứng nghe chó cắn chó ngoài cửa. Đồng thời cũng nhớ đến không ít chuyện thóc mục vừng thối khi xưa. Bỗng nhiên, một giọng nói tràn ngập mệt mỏi nhưng rất kiên định giống như con sư tử cái bảo vệ nghé con vang lên. Các cô đều cút hết cho tôi. Tôi còn sống một ngày thì các cô cũng đừng nghĩ bắt nó dừng thuốc. Sau đó cảnh trước mắt thay đổi. Một người tóc bạc đầy đầu. Than khóc lao về phía cô. Nhuyễn Nhuyễn, con không thể bỏ mặc mẹ được. Mẹ, cách chương.